Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 123, Chu Nhất Tiên. Núi hoang, đường nhỏ, Hà Hằng ngồi ở Thủy Kỳ Lân trên người, chậm rãi hướng về phương hướng Tây Nam tiến lên. Phía sau hắn không xa, một cái hình thể to lớn Bạch Hồ bất đắc dĩ theo. Trong miệng nói lẩm bẩm. Ngươi tại sao nhất định phải ta duy trì nguyên hình? Như vậy có cái gì tốt? Bởi vì ta sợ ngươi nhân thân dáng vẻ sẽ mang đến cho ta một ít phiền phức không tất yếu. Hà Hằng lạnh nhạt nói. Hừ, nguyên lai ngươi cũng rõ ràng bổn cô nương trời sinh quyến rũ. Nếu là biến thành người thân tuyệt đối sẽ có một đống xú nam nhân đến mưu đồ sắc đẹp của ta. Chấm ngoặc kép, hồ ly rất là chút đắc ý nói. Khá là tự yêu mình, xem như là một phần nguyên nhân đi. Càng quan trọng chính là, bên người mang theo ngươi con này hồ yêu, càng có thể để người ta biết bản chân nhân hàng yêu trừ ma bản lĩnh. Giảm thiểu một ít bọn đạo trích sự bất đắc dĩ hành vi. Hà Hằng tùy ý nói, ánh mắt nhìn chăm chú hướng về phía trước. Hồ ly đột nhiên căm tức quát, Thanh Diệp ngươi cái này ngụy quân tử, nguyên lai đánh chính là ý đồ này. Ta kiêu ngạo cửu vĩ thiên hồ lại muốn bị xem là một con chó đến du hành chỉ ra trọng. Lẽ nào ngươi cảm giác mình có so với cẩu cao quý bao nhiêu? Hà Hằng hỏi ngược lại. Ngươi vô liêm sỉ, hồ ly xù lông, liền muốn vọt lên giữ gìn tự thân tôn nghiêm. Nhưng cũng bất đắc dĩ phát hiện, chính mình không biết bị tên khốn kia nhân loại rơi xuống thủ đoạn gì. Đối mặt hắn, dù cho trong lòng nghĩ phản kháng, nhưng thân thể lại bản năng khống chế không được. Khuất nhục cùng bi thống bên dưới, nàng rất muốn khóc lớn một hồi, nhưng cũng bị ai phát hiện. Giờ khắc này nàng liền khóc năng lực cũng không có, chỉ có thể để thân thể bản thể máy móc vậy về phía trước tiến lên. Cái gọi là thiên địa bất nhân lấy, vạn vật là chó rơm. Ở trong mắt ta, thế gian vạn sự vạn vật đều là bình đẳng. Cửu vĩ thiên hồ cũng chưa chắc so với một cái chó hoang cao đi nơi nào. Đều là trầm luân ở khổ hải chúng sinh. Không thể giải thoát kẻ đáng thương mà thôi. Hà Hằng bỗng nhiên lạnh nhạt nói. Hồ ly lập tức trợn to hai mắt. Quyệt miệng nói. Cái kia chính ngươi đây. Ngươi lẽ nào liền không phải kẻ đáng thương à? Hà Hằng gật gật đầu. Không sai. Ta cũng không thể so ngươi cao đi nơi nào. Đều là trong bể khổ vô tận trầm luân hạng người. Không được siêu thoát. Chỉ có điều tối thiểu ta đã rõ ràng chính mình siêu thoát con đường. Kiên quyết không rời đi tới. Mà ngươi lại còn ở mê man bên trong. Đây chính là thế gian đa số người không bằng ta địa phương. Hơn 300 tuổi đối với cửu vĩ thiên hồ. Mà nói bất quá là tiểu hài tử niên kỷ thôi. Tính khí đến nhanh đi cũng nhanh. Giờ khắc này tiểu cửu trong lòng sự phẫn nộ biến mất không ít. Đối với Hà Hằng nói tới đồ vật rất là tò mò. Liền hỏi, thế giới này không phải rất tốt sao? Ngươi vì sao muốn nói tới là khổ hải? Đó là bởi vì ngươi chưa từng thấy cái kia bỉ ngạn. Chỉ có rõ ràng cái kia vượt lên tất cả trần thế bên trên đạo chi bỉ ngạn không thể tưởng tượng. Ngươi mới sẽ hiểu được thế gian này tất cả sự vật đều là hư huyễn. Chỉ có nơi đó mới là chúng ta hẳn là truy cầu quy tụ. Dù cho đa số người đều sẽ ở trên đường này ngã xuống, chúng ta cũng phải kiên trì tiếp tục đi. Thiêu thân lao đầu vào lửa, cầu trong nháy mắt đỏ óng ánh, mờ ảo âm thanh vang vọng. Tiểu cửu tâm đột nhiên rơi vào một loại kỳ ảo cảnh giới. Đây là một loại nàng suốt đời khó quên cảm giác. Tuy rằng ở một khắc tiếp theo nàng đã không nhớ rõ cảm giác kia đến tột cùng là thế nào. Nhìn phía trước bóng người, nàng đột nhiên cảm giác thấy hắn đặc biệt xa, không thể vời. Phảng phất một tòa nguy nga cự sơn, đứng vững ở trong thiên địa, nhìn như đưa tay là có thể chạm tới. Nhưng là dị thường xa xôi. Xa xôi hai giả dĩ nhiên không ở một thế giới. Trong lòng sự phẫn nộ triệt triệt để tiêu tan. Giữa người và người nếu là có ân oán, chịu thiệt một phương tất nhiên phẫn nộ cùng không cam lòng. Nhưng nếu là con kiến cùng voi lớn, giữa bọn họ có ân oán, con kiến còn biết hận sao? Không, nó chỉ có thể kính nể cùng chán nản. Đây chính là nàng cùng hắn chênh lệch. tiến vào một cái phồn vinh thành trấn. Vì không tạo thành phá hoại, hắn để Thủy Kỳ Lân lưu tại bên ngoài. Cho tới Tiểu Cửu, hắn đồng ý làm cho nàng tạm thời biến thành người hình, cùng theo vào. Sau đó hắn rất nhanh sẽ có chút hối hận một quyết định này. Là một người bị cha mẹ nghiêm ngặt quản giáo mấy trăm năm hồ ly, Tiểu Cửu trước đây tuy rằng cũng tiếp xúc qua nhân loại, nhưng cũng chưa bao giờ đi tới quá đại thành thị, mà nàng lòng hiếu kỳ lại phi thường trọng. Vào giờ phút này biểu hiện của nàng, so với người nhà quê vào thành còn muốn khuếch đại, xem món đồ gì đều cảm thấy mới mẻ, gặp phải không biết bao nhiêu chuyện cười. Hà Hằng tuy rằng ra mặt dày vô cùng, không để ý người khác vây quan, nhưng này chung quy không phải cái gì tốt trải nghiệm. Trong bóng tối lấy nô ấn khống chế nó thân thể, không cho nàng phí lời cùng làm ra dư thừa động tác. Hà Hằng trực tiếp hướng đi thành vùng đất trung tâm, bỗng nhiên né qua vẻ khác lạ, nhìn về phía cách đó không xa, chỉ thấy một cái đoán mệnh trên chỗ bán hàng, một cái 40, 50 tuổi trên dưới, mặt mày hiền lành, năm liễu râu dài, xem ra khá là tiên phong đạo cốt đạo sĩ ở xem tướng cho người. Nhìn thấy hắn nhìn sang, đạo sĩ kia ngẩn người một chút, sau một khắc liền phản ứng lại, thét to nói, vị thiếu niên tráng sĩ này, xem ngươi này long hành hổ bộ, khí vũ hiên ngang dáng vẻ, nói vậy thân phận không giống người thường, nhưng mi tâm nhưng có hắc khí, hiển nhiên là sát khí quá thừa tuy đạo, như không có người chỉ điểm, ít ngày nữa tất có đại tai, bần đạo Chu Nhất Tiên. Nhân xưng Chu Bán Tiên, toán tận trên dưới 500 năm, có thể biết quá khứ tương lai, đồng ý vì hóa giải kiếp nạn này, chỉ cần bạc dòng 10 lạng liền có thể, không biết ý như thế nào. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hà Hằng sắc mặt cứng đờ, trên dưới đánh giá vị này Chu Nhất Tiên, ánh mắt đột nhiên ngưng lại, chỉ vì, người này càng để hắn có chút nhìn không thấu. Khí tức bình thản bên dưới xuyên thấu qua một luồng cực hạn thâm thúy. Điều này làm cho hắn có chút cân nhắc không ra trước mắt cái này nhìn như phổ thông đạo sĩ. Huống chi hắn lại gọi Chu Nhất Tiên. Cái này ở Chu Tiên Nguyên bên trong nhân vật đặc biệt thần bí. Như vậy tương tự, hắn phải chăng chính là sau đó vị kia Chu Nhất Tiên đây? Nếu như là, có thể này phía thế giới này sống 1000 năm trở lên. Hắn chi tu vi tất nhiên sâu không lường được, mang theo nghiêm nghị, Hà Hằng đi lên phía trước, gặp Hà Hằng từng bước một đi tới, Chu Nhất Tiên ánh mắt cũng nghiêm nghị lên, nấp trong tay áo hai tay nắm chặt, phảng phất là có chút sốt sắng. Hai người đối diện, Hà Hằng đầu tiên mở miệng nói, không biết tại hạ có thể hay không hỏi một vấn đề. Tiên sinh gọi Chu Nhất Tiên, vậy thiên hạ là có hay không có tiên? Đối với Hà Hằng vấn đề, Chu Nhất Tiên cười ha ha, tiên tự nhiên không phải phàm trung chi vật, thiên hạ tất nhiên là không có, trên trời mới có, cho tới bần đạo, chỉ có thể toán bán tiên. Hắn chỉ bầu trời, vừa chỉ chính mình, Hà Hằng lộ ra một nụ cười sán lạn, ánh mắt càng ngày càng thâm thúy, cái kia tiên sinh tức có thể biết trên dưới 500 năm, cái kia có thể không nói cho tại hạ. Làm sao mới có thể lên trời? Thành tiên, cái này sao? Liền muốn xem duyên phận. Duyên phận đến, thành tiên đắc đạo hoàn toàn không là vấn đề. Chu Nhất Tiên vuốt râu nói. Sau đó không mang theo Hà Hằng đặt câu hỏi. Lại nói, những này thành tiên sự tình thực sự thiên cơ không thể tiết lộ. Bần đạo không tốt nói chuyện nhiều. Vẫn là nói một chút vì ngươi hóa giải kiếp số sự tình đi. Liên quan với tiên sinh nói tới kiếp số, tại hạ muốn nghe một chút cụ thể nhân quả quan hệ. Nhìn kỹ hắn, Hà Hằng bình tĩnh nói, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.